Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1020, chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh, nhanh lấy bình cứu hỏa, mau dập lửa, xung quanh vang lên những tiếng la hét hoảng hốt lo sợ. Công ty luật đột nhiên trở nên hoảng loạn, mọi người vội vàng dừng công việc trong tay lại, vội vàng dập lửa. May mắn thay, xung quanh phòng tài liệu có treo rất nhiều bình chữa cháy, mọi người mang theo bình chữa cháy bột khô thành thạo dập tắt đám cháy nhỏ này. Biểu cảm của Khang Giai Hào và Kỳ Văn lập tức thay đổi. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của Khang Giai Hào tối sầm lại, nhanh chóng bước tới. Một nhóm người tụ tập trước phòng tài liệu, trong số đó còn có một ông cụ cầm chổi. Luật sư Khang, chú Vương, nhân viên dọn dẹp đã không cẩn thận làm rơi tàn thuốc trong phòng tài liệu. Một nhân viên công tác của văn phòng giải thích, văn phòng không phải đã có quy định rõ ràng là không được phép hút thuốc sao? Chú Vương, sao chú còn hút thuốc ở đây? Kỳ Văn tức giận nói. Tôi không biết chữ, chú Vương, người khoảng 60 tuổi, với vẻ mặt bồi rồi nói. Trước đây cũng không thấy chú hút thuốc, sao hôm nay đột nhiên lại hút thuốc còn đốt cháy phòng dữ liệu. Kỳ Văn mặt đỏ bừng lên, sốt ruột nói. Chú Vương không giải thích được nên dứt khoát không nói nữa. Kỳ Văn càng tức giận hơn, Khang Giai Hào bước lên phòng dữ liệu, liếc nhìn qua. Anh Khang, cháy bao nhiêu rồi? Kỳ Văn vội vàng hỏi. Không nhiều, nhưng đống tài liệu quan trọng nhất lại bị cháy mất rồi. Chúng đều là những tư liệu liên quan đến vụ kiện này mà chúng ta đã cực khổ thu thập được. Khang Giai Hào trầm giọng nói. Cái gì? Kỳ Văn vô cùng hoảng sợ. Ông ta chắc chắn là có ý đốt những tài liệu này. Cái lão này không lẽ là do đám người Phạm Lạc cử tới sao? Chú Vương, chú nói rõ ràng cho cháu biết chú có phải là đã lấy tiền của Phạm Lạc cố ý chạy đến đốt tài liệu của chúng tôi không? Ông thật quá đáng ghét rồi. Lão già không được kính trọng. Kẻ phản bội, mọi người xung quanh đều lần lượt chỉ trích, nhưng chú Vương vẫn nhắm mắt không nói gì, hoàn toàn không quan tâm đến những lời mắng chửi của những người xung quanh. Báo cảnh sát xử lý, Khang Giai Hào trầm giọng nói, mọi người đều gật đầu. Ngay sau đó, những người từ phòng tuần tra đã đến và đưa chú Vương đi điều tra. Khang Giai Hào bước vào phòng tài liệu, nhìn những tài liệu đã bị đốt thành tro, thở dài dữ dội một hơi. Anh Khang, phải làm sao bây giờ? Kỳ Văn với vẻ ngưng trọng hỏi. Cô hỏi tôi biết hỏi ai, lần này, khó quá rồi. Khang Giai Hào khàn giọng nói, ánh mắt tràn đầy vẻ nặng trĩu, đến nói chuyện cũng không có sức lực. Những người xung quanh cũng không lên tiếng, đều với vẻ mặt suy sụp. Không ai ngờ rằng, đối phương lại nhắm vào Khang Giai Hào. Trong công ty luật tràn đầy vẻ suy sụp, nhưng chính vào lúc này, một tiếng cười nhạt truyền đến. Thế nào, Khang Giai Hào, Kỳ Văn, các anh chỉ có chút trình độ này thôi sao? Cách chương.